Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753, 18, loại này kịch căn bản không có người có thể thưởng thức đến đây đi. Căn bản là không xem trọng loại này kịch bản, loại này kịch rating khẳng định phát A. Căn bản không cần hỏi, tuyệt đối phát, ta liền không có phát hiện nơi nào đẹp. Thư chừng cũng là đầu óc tú đậu đi. Chính mình phòng làm việc tác phẩm đều không chú ý một chút sao? Tìm mấy cái bình hoa tới diễn loại này kịch bản. Ha ha, mệt ta còn như thế chờ mong, ha ha. Ta cũng đồng ý, rating khẳng định phát, nhưng là thêm vào, trên mạng nơi nơi đều là khen ngợi. Ngày hôm sau đi ở trên đường, các ngươi xem sao băng hoa viên không? Không có a, ngày hôm qua tăng ca. Không có xem, nhưng là ta nhìn đến vài cái Weibo đại V nói khó coi. Rating không hảo tới, ngươi nghe những cái đó Weibo đại V xả đâu. Ta cùng ngươi nói, này bộ kịch siêu cấp đẹp. Đẹp đến bay lên, mấy cái diễn viên chính đều siêu cấp xoái. Ta đây hôm nay buổi tối trở về bổ một chút đi. Ngoặc kép, ta và các ngươi nói, siêu cấp đẹp. Ta kiến nghị các ngươi hẳn là trở về nhìn xem sao băng hoa viên. RS phòng làm việc không hổ là ta nam thần phòng làm việc a. Này đó diễn viên chính nghe nói đều là RS phòng làm việc. Cũng không biết biên kịch là ai. Vô danh a, nhưng là giống như cũng là RS phòng làm việc cung cấp, phải không? Ta không có chú ý cái này. Bên trong thiếu niên ca ta đều nghe xong một lần. Siêu cấp dễ nghe, a, ngươi cũng nghe a, ta đơn khúc tuần hoàn cả đêm. Ngoặc kép, An Nhập Miên lẳng lặng nhìn sao băng hoa viên. Trong đầu văn chương ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Đại não lâm vào tự hỏi trạng thái. Thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Có ý nghĩ, thật lâu sau lúc sau. An Nhập Miên đột nhiên nhảy dựng lên. Đi vào trước máy tính gõ chữ. Ngón tay bay múa, bùm bùm đánh bàn phím thanh âm không ngừng vang lên, chờ đến An Nhập Miên mã xong rồi tự, lại soát một lần sao băng hoa viên, nhìn Weibo thượng một ít chủ lưu truyền thông bình luận, khóe môi gợi lên một mặt trào phúng ý cười, thiếu niên, lại muốn vả mặt, từ An Nhập Miên góc độ tới nói, này bộ phim truyền hình giá trị thương mại cực đại. Thực dễ dàng hấp dẫn nữ sinh tình cảm ni hơn nữa mấy cái diễn viên chính mặt đều cực kỳ đẹp. Ở cái này càng ngày càng xem mặt xã hội, các nàng hẳn là có thể hỗn ra tới. An Nhập Miên hoàn toàn không đồng ý chủ lưu truyền thông bình luận. Nhưng là hiện tại phản kích không phải thời điểm ni chờ đến rating ra tới. Hết thảy liền sẽ thấy rốt cuộc, không phải vẫn luôn nói sao băng hoa viên rating sẽ phát sao. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút rốt cuộc là sẽ sáng tạo một cái kỳ tích. Vẫn là sẽ phát, rating thống kê kết quả khi nào ra tới a. Ta muốn nhìn sao băng hoa viên rating. Khẳng định phát thực thảm đi. Ha ha ha ha, ta cũng như vậy cảm thấy. Đến lúc đó một đối lập, thư trường đầu tư thất bại. Tấm tác, không phải nói hắn là não vương sao. Điểm này đầu tư ánh mắt đều không có. Cứ nhiên coi trọng loại này kịch bản, nếu RS chọn kịch bản là trình độ loại này nói. Cái này phòng làm việc cũng không có gì hảo chờ mong. Quan tâm loại này phòng làm việc quả thực chính là lãng phí đại gia thời gian. Ta nguyên bản còn cảm thấy bằng thư trường thực lực, cái này phòng làm việc khẳng định cũng không kém. Không nghĩ tới, tấm tắc, chỉ chốc lát, rating kết quả thống kê ra tới. Mọi người nhìn số liệu, mộc trừng khẩu ngốc, giả đi, sao có thể, loại này kịch vừa thấy liền không khả năng có như vậy cao rating. Này cũng quá giả đi, chúng ta muốn xem chân thật số liệu, chúng ta muốn xem chân thật số liệu, ngoặc kép, hết chương.